Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, chương 102, tinh linh xạ thủ. Tinh linh chi khu có thể hết sức rõ ràng cảm ứng được. Đều biết số lượng khổng lồ dị giới năng lượng hướng địa cầu phương hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chí ít lấy Kurumi hiện tại não vực xử lý số lượng là tính toán không rõ. Ngay cả trên bầu trời liên tiếp trùng giới, duy trì liên tục mấy ngày không gian liệt phùng đều tạm thời co rút lại. Không dám cứng rắn hãn cổ lực lượng này, hoặc cường hoặc yếu quang cầu, từng cái từ trong khe chui ra. Người thường nhìn không thấy này tấm tràng cảnh, mà Kurumi nan nửa lộ ra kim sắc đồng hồ báo thức đồng lại ánh sấn chứ đây hết thảy. Âm hồn cùng dương hồn, lấy nghìn vạn lần làm cơ số, phát tán các nơi trên thế giới, hoặc tự lựa chọn truyền thừa ra, hoặc đợi đợi người hữu duyên đến. Cũng là vào lúc này, na cái gọi là quang minh giáo hoàng, âm hồn truyền thừa đang ở đã tới trên đường. Nhưng cái này thật chỉ là một vị quang minh giáo hoàng sau khi chết truyền thừa sao? Tin tức không cân bằng Lý Giai Ngọc, cho dù ở làm sao không muốn, cũng sẽ nhảy vào cái này vì hắn, chế tạo riêng, trong hố lớn. Kiếp trước thân là cấp độ truyền kỳ, hắc ám triệu hoán sư chính hắn, đời này dĩ nhiên trở thành quang minh giáo hoàng. Không thể không nói, quả thật có chút châm chọc, nhưng vì tất cả có thể dưới sự thôi thúc đi. Thân là Lý Giai Ngọc tỷ tỷ quang minh nữ thần coi như là hạ một phen khổ tâm. Cái này cũng vì Lý Giai Ngọc về sau tiến giai siêu thoát, đánh hạ nền móng vững chắc. Từ nhỏ yếu lúc, liền tiếp xúc quang minh cùng hắc ám, lưỡng chủng gần như bổn nguyên nhất cấp bậc năng lực. Ngay cả thu được tứ đại truyền thừa, đứa con của số phận, Dương An, sợ rằng cũng phải rơi vào dưới thành. Mà ngoài thành cách đó không xa, gần bị thi tộc tách ra quân đội, rốt cuộc lại ngạnh sinh sinh đích tới đỉnh. Ở chính mắt thấy được siêu tự nhiên ma pháp thời kỳ phủ xuống. Chi quân đội này đội trưởng thật lâu không nói, có người kinh ngạc, có người hưng phấn, có người khoe khoang, có người ghen ghét, âm hồn dương hồn truyền thừa giả đều có các biểu hiện. Có khẩn cấp sử dụng từ bản thân mới vừa lấy được năng lực. Có một bộ phận não tàn còn tưởng rằng mình là thiên tuyển con. Cảm thấy côn trùng cũng bất quá như vậy. Đi ra ngoài giống như chúng nó cứng rắn rang. Kết quả đâu? Không nói cũng được. Mấy ngày, nhiệt độ đã gần như ổn định. Buổi tối cũng không giống đêm đầu tiên như vậy hàn lãnh. Đứng ở mái nhà hướng trên đường nhìn lại, nhìn không thấy một điểm tia sáng, ngay cả chỉ có một tia ánh trăng, đều bị mây đen bao phủ, như ẩn như hiện. Nửa đêm, từ na hai gã từ lực giác tỉnh giả lãnh đạo an bình cư dân, cũng thu thập xong huynh đệ minh, còn dư lại hỗn độn. Vài cái bác gái đang không ngừng thoải mái na vài tên bị mạnh nữ tính. Việc này cũng coi như có một kết thúc. Nhưng này tòa nhà trong phòng tử thi dáng dấp, đều là bị lợi khí cắt hầu nhất kích tất sát. Bây giờ nghĩ lại, mọi người còn cảm giác mình cổ lạnh buốt, rụt cổ một cái, đem áo lần nữa đề cao. Phảng phất như vậy, có thể trợ giúp chính mình chống đỡ trong lòng hàn ý. Cái loại này thành thạo thủ pháp giết người, quả thực tựa như xâm dâm nhiều năm đại sư, nhưng bọn hắn trong tiểu khu. Qua nhiều năm như thế, quê nhà hàng xóm chung, thực sự cư trụ hạng nhân vật này. Cái gì quốc tế số một sát thủ chán ghét nhiệm vụ, mai danh ẩn tích, loại này phiên bản tối đa. Nghe này thanh niên từng cái máu nóng cấp trên, hận không thể cái tâm đó chung bất bình, đem cái muỗng tương trợ cao thủ chính là mình. Chỉ có Tôn Lộ ở bên trong nghe nói một cái cổ cùng người khác bất đồng hương vị. Nhưng nàng tuyệt sẽ không cho rằng là đám kia nữ nhân. Bởi vì, trên người các nàng đều là vẻ này khử oxy nhiệt hạch kéo 84 vị, còn như nguyên nhân gì? hai người tuy là lo lắng, nhưng đúng là thành tâm thành ý muốn trợ giúp quê nhà hàng xóm. Dù sao ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng bị một số người săn sóc, tam quan siêu đang, căn bản không giống như Lý Giai Ngọc như vậy, đối với nơi này hoàn toàn không có một chút xíu cảm tình. Nếu không phải là hắn đường huynh đường tẩu ở nơi này, hắn đều sẽ không đối với loại này địa phương rách sản sinh mảy may hứng thú. Một thành phố bên trong tiểu khu quá nhiều, cuối cùng lại có vài cái có thể còn sống sót. Giống như An Bình tiểu khu như vậy, có thể có Tôn Lộ, Tôn Thụy hai gã giác tỉnh giả bảo vệ, có thể hay không chiếm được 1% còn khó nói. Chớ đừng nhắc tới này, ngay cả đại môn cũng không có. Phòng ngự biện pháp không hề khu dân cư, nhất định chính là cho đám sâu tiễn bữa ăn. Hai người bọn họ vẫn là rất muốn tìm ra tên kia cao thủ. Cộng đồng thủ hộ An Bình tiểu khu, đợi quân đội đến, dù sao người nọ, thấy thế nào đều so với hắn hai cộng lại còn lợi hại hơn. Ít nhất phải là muốn liệp sát bọn họ, đều là chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người mang theo tâm sự đi vào giấc ngủ. Âm hồn dương hồn vẫn còn ở tìm lấy lần lượt từng truyền thừa già. Kurumi đã đứng dậy, vì vì mệt mỏi cười ha hà, duỗi người, mỹ hảo đồ thị lộ rõ, nháy mắt một cái, liền muốn trở lại Yến Tử Tô trong nhà, muốn mỹ mỹ ngủ một giấc, còn không có mới vừa đi hai bước, trực tiếp dừng lại ở nơi đó, có âm hồn truyền thừa dĩ nhiên tìm tới nàng. Kurumi có chút giờ khóc giờ cười, mặc dù biết cái này thân thiên phú cao đến không có biên, nhưng trong cơ thể ảm đạm vô quang tổn hại thần cách, cùng với không biết ở nơi nào ẩn núp chủ thần, đều tản ra khí tức như có như không, không cho này truyền thừa tới gần. Không nghĩ tới, vẫn có cái âm hồn chủ động chạy đến Kurumi trước mặt. Nếu không phải là hai người trước ở tại thân, sợ rằng đều có một đống lớn truyền thừa quay chung quanh ở bên người nàng. Chờ đấy nàng từng cái tuyển trạch, nhẹ nhàng một hơi thở, không có đi trước quan sát, mà là đi tới trước căn phòng ngủ kia trong. Đệm chăn sớm đã bày xong, trên đó tuy có một ít long não mùi, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Nằm ở trên giường, tinh thần lực đắm chìm vào trong đó. Kurumi phát hiện, loại này giống như quang cầu bạch đoàn, đang bị hư huyễn ngân sắc thần cách áp chế gắt gao ở tại dưới. Cái này làm cho Kurumi có chút không nói. Cái này khiến nó là muốn đi cũng không đi được. Muốn chủ động tìm Kurumi cũng làm không được. Nếu không phải là Kurumi chủ động sử dụng tinh thần lực chìm đắm trong đó, sợ rằng mãi mãi cũng không có nó ngày nổi danh. Vươn tay phủ ở tại trên, ánh sáng màu trắng đoàn cực kỳ giống một cái bị chịu ủy khuất hài tử. Vây quanh Kurumi cánh tay chuyển động, thỉnh thoảng đánh bóng hai cái, phảng phất đang bày tỏ chính mình vô cùng nhu thuận. Tin tức truyền tới, đây là sinh tiền lĩnh chủ cấp bậc tinh linh xạ thủ âm hồn. Bất quá nàng ở tiễn trên đường, không gian ma pháp tạo nghệ lại dị thường cao. Đi tới nơi này cái thế giới sau, từ nơi sâu xa liền cảm ứng được Kurumi. Kết quả thứ nhất, liền phát hiện tên này thiên phú cao đến thiếu nữ đáng sợ trong cơ thể. Lại có thần cách tồn tại. Thần cách, mặc kệ ở làm sao kém, na thấp nhất đều là cấp độ sử thi đừng. Coi như nàng sinh tiền tột cùng nhất thời điểm, cùng với cũng có một trời một vực. Chớ đừng nhắc tới hiện tại, nhưng thần cách trung tán phát khí tức, càng làm cho này cái bảo tồn tương đối hoàn hảo âm hồn suýt chút nữa đánh sơ xác. Chính mình đối với không gian lý giải, ở tại trước mặt, ngay cả Bibo tập nói hài nhi cũng không tính. Được rồi, xem ra có đại lão coi trọng, ta không tranh giành nữa được chưa? Vừa định đi ra ngoài, kết quả là được trước mắt bộ dáng này, tìm cũng không phải, đi cũng không được, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Hoàn hảo tên thiếu nữ này sẽ đem tinh thần chìm đắm trong đó. để cho nàng chứng kiến một tia có thể thoát ly cơ hội. Còn như đem truyền thừa giao cho Kurumi, nàng không hề nghĩ tới mình rốt cuộc là hình dáng gì. Trong lòng nàng có thể không có điểm B cân nhắc sao? So với cái khác, âm hồn truyền thừa, nàng tuy là không tính là tốt nhất, nhưng là tuyệt đối là trên nhất thành một nhóm kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.